Phong Lâu Quái Đàm Cố Sự Ông. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám đều túm tụm ở đó cho rằng tôi mê sảng. Chỉ có Thẩm Đình Đình phòng 602 là kiên trì ủng hộ tôi. Đáng tiếc là tin nhắn của cô bé rất nhanh bị vùi lấp trong nhóm Thẩm Đình Đình cố tình đến chỗ tôi để hỏi thăm tình hình. Cô bé là fan hâm mộ của tôi, hiển nhiên là thấy được video tôi đăng tải lên trên website. Chị bồ câu, chị rốt cuộc được quan tâm hot rồi đó nha, lên xu hướng luôn rồi đó. Chẳng phải chị luôn nói mình muốn được trở thành up đạt 1 triệu người theo dõi sao? Bây giờ rốt cuộc có cơ hội rồi đó. Nếu em mà được giỏi như chị vậy, khiến ai cũng đều tới xem em thì hay quá. Tôi cũng không ngờ video làm lâu trường của mình lại bùng nổ ở trên mạng đến như vậy. Ai, đáng tiếc là chỉ có 1 tập, ngày mai có còn nữa hay không cũng chưa biết. Nghe được lời này của tôi, Thẩm Đình Đình ở cạnh bên liền buông lời an ủi. Chị ổn chứ, bồ câu, chị cũng đừng khó chịu quá. Hiện tại đều đã như vậy, sống vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó đi. Ít ra lần này video của chị cũng tạo ra tiếng vang rất lớn. Nếu sau này có cơ hội ra ngoài, biết đâu chừng chị lại có thể thực hiện được mộng tưởng đạt 1 triệu lượt người theo dõi thì sao? Tôi cũng không ngờ cô bé Thẩm Đình Đình như còn nhỏ tuổi hơn tôi này trong tình huống như vậy vẫn có thể giữ được tinh thần lạc quan. Ngược lại là tôi, cái người chủ video đang truyền năng lượng đây lại biến thành con ma sầu đời. Hai, cũng không biết có còn cơ hội ra ngoài không nữa. Nếu sớm biết như vậy, năm nay chị nhất định sẽ về quê ăn Tết. Tình hình dịch bệnh cứ bất ổn, chị cũng lâu lắm rồi chưa về nhà. Có lẽ bởi vì đồng bệnh tương liên nên ngày đó tôi cùng Thẩm Đình Đình trò chuyện với nhau rất nhiều. Cũng vào lúc này, tôi mới phát hiện cô bé nhìn như mặt trời ban trưa thế này cũng sẽ có phiền não của riêng mình. Chúng tôi trò chuyện về người nhà, nghiên cứu thảo luận những chuyện quỷ dị đã phát sinh bên trong tòa lầu. Thẩm Đình Đình thích nhảy múa, mơ ước sẽ trở thành một vũ công. Cô bé oán trách bản thân mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Nói tiếc nhất chính là lúc đón Tết không được ăn xôi cào. Tôi cười nói với cô bé rằng bây giờ chúng tôi đã trở thành bạn, có thấy vui hơn nhiều so với chỉ nhìn tôi qua video hay làm fan hâm mộ của tôi không? Trước khi đi, Thẩm Đình Đình nhìn hình gia đình đặt trên bàn máy vi tính của tôi rồi nói. Chị còn có người nhà đang chờ đợi, thật tốt. Việc này khiến tôi có chút chẳng hiểu ra sao bèn hỏi. Hả, nhưng nghe tôi hỏi vậy, Thẩm Đình Đình chỉ lắc đầu. Không có gì. Cho dù tôi và Thẩm Đình Đình có lo lắng đến đêm khuya cũng không thể tắt đèn đi ngủ thì như trước vẫn sẽ có người giữ yên tĩnh ngủ say xem thế giới an toàn. Có điều tôi không ngờ là chỉ trong vòng vài giờ, những người trước đó còn hoài nghi tôi đã lập tức thay đổi thái độ. Đêm khuya, điện thoại của tôi lại báo có tin nhắn. LT, nhiệm vụ của lầu trưởng. GT, đến hộ gia đình cần hỗ trợ. Lập tức đến phòng 404 tiến hành công việc tiêu độc. Công cụ tiêu độc ở quầy lầu 1, trong lúc tiêu độc, mời hộ gia đình rời khỏi nơi ở, nếu như không chịu rời đi thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Số lần tiêu diệt tích lũy đến hiện tại, 2, có lẽ bởi vì đã trải nghiệm qua 2 lần nên hiện giờ nhận được tin nhắn, tôi cũng không sợ hãi như vậy nữa. Chỉ có điều khiến tôi không ngờ là lúc tôi đi thang máy đến lầu 4 sẽ phải chứng kiến tình cảnh như vậy. Cứu mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi mở thang máy ra, một luồng M, A, U liền B, A, N tung tóe lên mặt tôi. Tôi ngước mắt, chỉ thấy một người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, mà ở phía sau anh ta là một người phụ nữ cả người đầy M. Áo me đang dùng một tay nhấc đầu anh ta lên cao, còn tay kia thì cầm một mảnh đồ sứ sắc bén để L, I, E, M lắc. Ngọt quá, thật là ngọt, tôi muốn nữa, tôi muốn được thêm nữa, vừa dứt lời. Người phụ nữ kia đã ngẩng đầu lên, lộ ra một nửa khung đầu đã bị đánh đến biến hình. Giây tiếp theo, cô ta liền nhào về hướng tôi còn tôi thì theo bản năng lùi ra sau, sơ ý chân trái dẫm vào chân phải làm cho nó bị chật. Một cảm giác đau đớn nhói tim lập tức từ bàn chân truyền đến, mà S, U, N, G khử trùng cũng trong lúc vô ý này bị đánh rơi. Cách chương.